Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2695, đẩy tay. Nhất khu Đức Thị, diễn thuyết trên đài Leon Brook, chính mỉm cười lần lượt điểm danh, cùng dân chúng tiến hành một vi một đối thoại. Hỗ động khâu tiếp tục đại khái 20 phút sau, chủ ích đài phía sau trợ thủ chỉ đồng hồ, ý bảo Leon có thể rút lui. Phía dưới chính là cho trình diện dân chúng phân phát lễ vật. Rút ngắn dân tâm khâu. Lê Ông hướng về phía đối phương chậm rãi gật đầu. Đang chuẩn bị nói kết thúc phân trần lúc. Một tên người da đen tiểu hỏa nhấc tay đứng lên. Tôn kính Lê Ông tiên sinh. Ngài vừa rồi trả lời đều là lợi tốt Cộng hòa đảng vấn đề. Ta cảm thấy cái này cũng không khách quan. Lê Ông mỉm cười nhìn về phía hắn. Xin hỏi. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì đâu? Chiến tranh thời điểm nào có thể kết thúc? Người da đen tiểu hỏa nói thẳng hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng. Nhưng cũng có thể muốn nhìn hoa khu đối với chúng ta quân sự xâm hại thời điểm nào kết thúc. Ta đề nghị ngươi gọi điện thoại đi hỏi một chút tù chiến tranh Tần Vũ. Hắn tại sao như vậy nghèo khó? Còn nguyện ý phát động chiến tranh? Lê Ông tự nhận là rất hài hước trả lời một câu. Ha ha. Dưới đài rất nhiều người tựa hồ hưởng thụ loại này u lãnh mặc. Phối hợp phát ra tiếng cười. Ngài chẳng lẽ không cảm thấy được. Chúng ta tại đối đại trong vùng tiến hành chiến tranh là một chuyện rất ngu xuẩn sao? Người da đen tiểu hỏa nhíu mày hỏi. Chúng ta nộp thuế. Trên thực tế cũng không có bị vùi đầu vào dân sinh chính sách khâu bên trong. Chỉ chi viện cho ăn không no quân đội. Làm Âu nhất khu công dân. Ta đã trong vòng 4 tháng không có dẫn tới tiền cứu tế. Vị tiên sinh này, ta nhìn ngươi tứ chi khỏe mạnh, đầu não thanh minh. Vậy ngươi tại sao không đi tìm công việc đâu? Lê Ông phản bác, bởi vì ta lại thế nào cố gắng. Cũng chỉ là xã hội tầng dưới chót. Kinh tế đều nắm giữ tại các ngươi những người này trong tay. Ta là công dân, ta lẽ ra có hưởng thụ chính ép cứu tế quyền lợi. Mà ngươi cũng sẽ không biết, ta là một tên tiên thiên tính bệnh tim người bệnh, ta không cách nào làm việc, không cứu được tế kim, ta có thể sẽ chết tại mùa đông này. Người da đen tiểu hỏa nhìn xem hắn, ngôn ngữ đột nhiên trở nên kịch liệt, chúng ta đặc biệt đứng đầu phổ nhiều, ngu xuẩn tựa như cái nhược trí nhi đồng, khắp nơi phát biểu chiến tranh kích động tính diễn thuyết, ngươi tại sao còn hy vọng hắn làm đặc biệt đứng đầu đâu? Là ba bà của ngươi. Có thể leo đến cao hơn cấp bậc sao? Lê Ông nhíu mày nhìn về phía hắn. Ta cảm thấy chiến tranh vấn đề. Không tại. Ngươi cái này ngu xuẩn chó săn. Ngươi cũng không tôn trọng ta. Vậy thì chết đi. Người da đen tiểu hỏa đột nhiên móc súng. Bên cạnh cảnh vệ nháy mắt cất bước tiến lên. Xông về đối phương. Cang cang. Người da đen tiểu hỏa hướng về phía chủ ích đài liền đánh 2 phát. Nhưng đều bị cảnh vệ dùng thân thể ngăn trở. Lê Ông cau mày, một mặt bước nhanh hướng dưới đài đi, một mặt hung tợn nói ra, dùng miệng tàn nhẫn thủ đoạn, giết thằng ngu này. Người da đen tiểu hỏa bị một thương đánh vào trên cánh tay, ngửa mặt té ngã tại trong đám người. Phần phật, đám người tán loạn, hướng chung quanh chạy trốn. Đúng lúc này, trách đối diện một chỗ trên sân thượng. Một tên tay bắn tỉa tại hội trường náo động thời điểm. Đã nhìn rõ ràng Lê Ông bên người cảnh lực phân phối. Phanh, ầm, hai tiếng súng vang lên sau. Hai tên cảnh vệ ngã xuống đất. Còn có tập kích nhân viên. Siêu, cảnh vệ sĩ quan giọng điệu cứng rắn hô xong. Một phát APG trực tiếp theo khía cạnh đánh tới. Chính giữa xét tịch giữa đài. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng đường đi. Theo sát lấy đường ranh giới vòng ngoài trên đường phố, nổi lên nặng nề tiếng bước chân, một đám che mặt vũ trang phần tử, phân tán lao đến, nhà lầu bên trong, xung quanh khung sắt lên, mười mấy phát APG hướng về phía chủ ích đài chính là một trận điên cuồng công kích, mà tự đại Lê Ông, đang bị người hộ tống đến ô tô bên cạnh sau, trực tiếp chết tại bạo tạc về sau, thân thể bị tạc thành tam tiết. Ruột chảy đầy đất, cùng một thời gian, nhất khu các nơi khu kéo phiếu bầu hoạt động địa điểm. đều hoặc nhiều hoặc ít bị bộ phận vũ trang nhân viên tập kích. Cụ thể người tổ chức không rõ, nhưng số lượng thương vong tại tiến một bước mở rộng. Đêm đó, quy mô càng lớn, lực ảnh hưởng càng thêm rộng khắp du hành hoạt động. Tại nhất khu chủ yếu thành thị triển khai, chủ yếu là nhằm vào bộ đội bắn giết kháng nghị dân chúng vấn đề. Trong lúc nhất thời, nhất khu loạn tượng lần nữa thăng cấp, đặc biệt chọn lựa đầu tiên cử điểm nóng cùng mâu thuẫn bị dần dần đẩy hướng càng đỉnh. Ngày kế tiếp, Bắc Phong Khẩu, Tần Vũ đánh lấy truyền nước, ngồi trên ghế, ngay tại xem lấy bộ tư lệnh đưa lên tin tức báo cáo. Hôm qua, Âu Nhất khu Mạn Thị chính ép cao ốc phụ cận kháng nghị hoạt động, biến thành bạo động, cảnh vụ bộ môn cùng di ổn bộ đội, xuất động hơn 3.000 người trấn áp, sơ bộ thống kê tử vong số lượng, ước chừng 4.000 người. Hôm qua, Đức Thị cảnh nội mỗ hoạt động chính trị chung, Đức Châu Thị nghị viên Lê Ông, group bị tập kích bỏ mình, hiện trường hỗn loạn, tạo thành nhân viên cảnh vụ tử thương 25 người. Trước mắt còn không có ban điều tra sự kiện người tổ chức. Hôm qua, nhất khu đặc biệt thủ phủ tại Vãn khoảng 10 giờ rưỡi. Bị tăng phái 400 tên lục quân đặc chiến đội thành viên. Dùng với bảo hộ đại khu chính phủ an toàn. Ngoặc kép, loại này tin tức nhiều đến mấy chục đầu. Tần Vũ nhíu mày nhìn xem đại khái nội dung. Có chút không hiểu hướng về phía Vương Tham Mưu nói ra. Ngoặc kép. Bọn hắn đoạn thời gian trước không phải khống chế rất tốt sao? Chúng ta quân tình bộ môn cũng đệ trình đi lên tin tức. Công bố dân chính đảng bên kia cũng trong bóng tối theo Cộng hòa đảng trao đổi. Thế nào đột nhiên náo như thế nghiêm trọng? Đàm luận có thể là giả tượng đi. Vương Tham Mưu thấp giọng trở lại. Đối với dân chính đảng đến nói. Năm nay là bọn hắn cuối cùng nhất cơ hội một năm. Bởi vì địch quân chính đảng đang không ngừng phát động chiến tranh. Dân chúng cảm xúc rất lớn. Cá nhân ta cảm thấy, bọn hắn rất khó từ bỏ cơ hội lần này. Dù sao bị áp chế nhanh 20 năm, Tần Vũ nghi hoặc nhìn đưa tin. Cái này rõ ràng là có quy mô kích động hành động. Xem ra dân chính đảng hạ thủ rất hận. Đầy tay khẳng định là bọn hắn. Vương Tham Mưu cũng tán thành Tần Vũ cách nhìn. Dù sao gần đây tự do đảng tại lục khu đã lộ ra rất nghiêm trọng thế yếu. Điều này nói rõ Cộng hòa đảng ở đây quyết sách là thất bại. Hoặc là nói là có lỗ thủng. Đây đối với dân chính đến nói là một cơ hội. Tần Vũ nhấp một hớp cháo. Đối với chúng ta đến nói. Cũng là cơ hội. Nội bộ bọn họ náo càng hung ác. Càng nói rõ chúng ta phản kích là cần thiết. Chỉ cần mang xuống. Nội bộ bọn họ náo không tốt muốn sập bàn. Chủ yếu vẫn là nhìn sau tục. Sự kiện nếu như vô hạn thăng cấp. Cái kia xác thực đối với chúng ta đến nói là lợi tin tức tốt. Vương Tham Mưu gật đầu. Hơn 7 giờ tối đồng hồ. CSS ở trên đảo. Khả khả không ngừng soát tân nhất khu tất cả đại quan môi trang web. Khẩn cầu theo trọng có thể nhìn ra một chút tin tức. Nhưng thật đáng tiếc chính là. Nàng từ xế chiều làm đến hiện tại, cũng không có thấy có giá trị tin tức. Khả khả uống vào cà phê, thân thể co rút lại ngồi trên ghế. Cánh tay trái ôm mình hai chân, vẫn như cụ máy móc soát lấy các loại webpage. Nơi đó thời gian, hơn 9 giờ đêm đồng hồ. Ngay tại khả khả cho là mình sự tình làm không công thời điểm. Một đầu dân chính đảng quan môi gây nên cuối cùng đưa tới chú ý của nàng. Tiêu đề vô cùng đơn giản. Dân chúng bị bóp lấy cổ. Không thể phát sinh. Mạn thị duy ổn bộ đội súng giết dân chúng hơn 2.000 người. Tạo thành mấy ngàn người thụ thương. Ai cho bọn hắn quyền lợi? Khả khả nhìn xem cái này tin tức. Lạnh lùng gương mặt xinh đẹp lên. Để lộ ra mỉm cười. Tiếp chiêu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.